Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 640. Khó khăn lựa chọn Phượng Sân hay là Vu Trọng. Gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Long Bao Bao tiểu thiếu gia liền huy vũ lấy nắm tay nhỏ, vung lên tay áo, vẻ mặt nhiệt tình 10 phần bộ dáng, đi Diệp Lăng Nguyệt cho hắn tạm thời chuẩn bị tinh luyện kim loại phòng nỗ lực luyện khí đi. Nhìn tiểu gia hỏa đi xa, Lam Thải Nhi nhịn không được ho khan vài tiếng. Lăng Nguyệt nói, ngươi có phải hay không quá không hiền hậu, nhỏ như vậy hai tử, ngươi cũng nghiền ép. Từ lúc Long Bao Bao tiểu thiếu gia cái ngày đó, bị Diệp Lăng Nguyệt đánh một trường, khóc lớn một hồi, tỉnh lại, liền cùng thay đổi cá nhân vậy. Trước sớm yêu dính người, ngoài ra tiểu ngạo kiều tiểu gia hỏa, nghiễm nhiên biến thành một người khác. Hơn nữa, hắn đối với Diệp Lăng Nguyệt kia, là hoàn toàn vô điều kiện phục tùng. Hắn đã đáp ứng Diệp Lăng Nguyệt mỗi ngày giúp nàng luyện chế 5 kiện linh khí, dùng để hoàn lại hắn và hoàng quản gia thiếu nợ Diệp Lăng Nguyệt cùng đế sát gấp 3 điểm tích lũy thù lao. Lần này nhiệm vụ cố dòng binh liên minh cho hai con tiểu đội thù lao là 10 vạn phân ra, nhưng bởi vì nhiệm vụ thất bại duyên cớ, một phần không được. Diệp Lăng Nguyệt liền đem khoản này sổ sách đều ghi tạc Long Bao Bao trên người cộng thêm gấp 3 điểm tích lũy, đó chính là 30 vạn điểm tích lũy. Lấy Long Bao Bao một thiên luyện chế một kiện linh khí, được 30 điểm tích lũy thù lao tính ý vị này là, Long Bao Bao tiểu bồn hữu ít nhất cũng phải 1 vạn kiện linh khí, hơn nữa mỗi một kiện đều rất đúng có phẩm giai, mỗi năm 365 ngày tính toán, Long Bao Bao chỉ sợ muốn một mực rèn đúc đến 18 tuổi tài năng triệt để trả hết nợ món nợ này vụ. Không riêng gì lợi nhuận Long Bao Bao điểm tích lũy, Diệp Lăng Nguyệt còn đối ngoại, mở một cái luyện khí tiểu điếm phố chuyên môn thu các loại linh khí chiết xuất cùng linh khí định chế, hàng đặt theo yêu cầu, mua bán. Dựa vào Long Bao Bao kinh người đến luyện khí thiên phú tiểu luyện khí trải rộng ra chương không có 3 ngày, đã kinh thiên sau chật ních. Vì cầu được một kiện linh khí, đại lượng cố dòng binh đều ngoại trừ trên 100 thậm chí là hơn 1.000 cố dòng binh điểm tích lũy, chỉ cầu tranh mua một kiện linh khí. Này mua bán, còn là hoàn toàn về nàng một người. Kể từ đó, Diệp Lăng Nguyệt chẳng khác nào cái gì cũng không làm, hai tay thu điểm tích lũy. Tại cố dòng binh cá nhân điểm tích lũy trên bảng, xấu nữ nhân Hắc Nguyệt điểm tích lũy thứ tự đó là một đường điên cuồng phát ra chiếu vào kia. Tư thế, sang năm mùa xuân, Diệp Lăng Nguyệt rất có thể thay thế có tụ bảo đồng tử danh xưng là bạc tình, trở thành cá nhân điểm tích lũy bảng đệ nhất danh. Đáng thương Long Bao Bao a, như vậy tính toán, Lam Thải Nhi nhất thời cảm thấy Diệp Lăng Nguyệt là một cái sâu sắc gian thương. Đại tỷ, ngươi cái này nói sai rồi, ta có thể cũng là vì Long Bao gói kỹ. Hắn và đồng dạng võ giả cùng phương sĩ bất đồng, bởi vì từ nhỏ liền có tinh lực duyên cơ tinh thần lực cùng nguyên lực phương diện tu vi cơ hồ là lẻ. Thế nhưng, sở học của hắn ngũ linh dung linh thuật cũng rất là đặc biệt. Đó là một loại đặc thù luyện thể công pháp, hắn mỗi lần nhiều nhất luyện một kiện linh khí, lục phủ ngũ tạng cùng thân thể, đều cũng tìm được một lần đúc luyện, số lần càng nhiều, đối với hắn đem cho tu luyện cũng liền càng tốt. Diệp Lăng Nguyệt nói mặt không hồng tâm không nhảy, nếu như Long Bao Bao muốn tu luyện ngũ linh dung linh thuật trước mắt cự ly thiên hạ đệ nhất rèn tham gia thi đấu thời gian lại. Gocchuyenaudio.com, còn sớm, không bằng để cho tiểu gia hỏa nhiều luyện khí. Huống hồ, Long Bao Bao tin người chết sớm đã truyền ra ngoài, tuy Diệp Lăng Nguyệt có biện pháp để cho hắn sửa dễ dàng mạo cùng người bình thường đồng dạng, tại cố dòng binh nội thành sinh hoạt cũng không khó bảo toàn chứng nhận, Long Tứ Huyền tại cố dòng binh nội thành không có bố trí cơ sở ngầm, cho nên này trận Long Bao Bao có thể ít đi ra ngoài, liền tận lực ít đi ra ngoài thì tốt hơn. Dù sao ta nói không lại ngươi, bất quá, hảo muội muội kia. Tiểu gia hỏa hiện giờ đối với ngươi là nói gì nghe nấy, ngươi xem một chút có thể hay không để cho hắn giúp ta luyện chế một kiện dung linh linh khí. Ta cũng không tham lam, tùy tiện đến túi chữ vật là được. Lam Thải Nhi đối với Long Bao Bao kia, một cái đầu heo túi chữ vật vẫn là thèm thuồng đã lâu. Nhất là nàng trở thành cố dòng binh, ngày thường ra ngoài xuất nhiệm vụ tùy thân đồ vật quá nhiều, một mực liền nghĩ làm cho kia túi chữ vật. Có thể cái đồ chơi này, có tiền mà không mua được a, trên thị trường căn bản mua không được, liền vạn bảo quật trong, một năm đều chưa chắc gặp lần trước. Nếu không là Long Bao Bao thân thế đáng thương, cộng thêm hắn đầu heo túi chữ vật trên có cấm chế, Lam Thải Nhi đã sớm hóa thân cướp người ra túi tiền kỳ quái tỷ tỷ. Này còn không tham lam, túi chữ vật cũng không phải nói phải có liền có, huống hồ không có càn khôn tử kim trúc cho dù tiểu gia hỏa đáp ứng, không còn biện pháp nào giúp ngươi luyện chế. Ta ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một cái đường sáng, Diêm Thành hối đoái trong sở nhất định có túi chữ vật, ngươi có thể cùng Diêm Cửu trèo trèo quan hệ, hắn một cao hứng, không chuẩn liền cho ngươi kia chiết khấu, để cho ngươi đổi lại túi chữ vật. Diệp Lăng Nguyệt cười nói, phì ai muốn tìm kia, kia vô lại, vừa nhắc tới Diêm Cửu, Lam Thải Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, khả nghi đi đỏ lên. Nàng cũng là tại sau đó, mới từ Diệp Lăng Nguyệt trong miệng biết được đội phó sát vậy mà chính là Cửu Hào Diêm Thành vị kia, đeo mặt nạ màu bạc Diêm Cửu. Như thế nào hào hào một người, tại Diêm Thành, còn nhìn qua nghiêm trang, lạnh lùng soái soái, vừa đến Cố Dung binh thành, liền cùng thay đổi kia tâm vậy, già mà không đứng đắn. Lam Thải Nhi phun một câu, nàng này trận ngoại trừ xuất nhiệm vụ, đều trốn tránh Diêm Cửu xa xa, miễn cho bị cái thằng này động thủ động cước. Tỷ tỷ, lại nói tiếp ngươi cảm thấy Diêm Cửu như thế nào đây? Ngươi cùng đao đội trưởng chính là sự tình cũng đi qua rất nhiều năm. Diệp Lăng Nguyệt đối với Diêm Cửu ấn tượng hay là rất không tệ. Nhất là, nàng từ Vu Trọng trong miệng biết được Diêm Cửu trước sớm chưa bao giờ cùng bất kỳ nữ nhân nào từng có bừa bãi lộn xộn quan hệ, hắn thái độ đối với Lam Thải Nhi cũng tuyệt đối là khác người. Chỉ là điểm này, để cho Diệp Lăng Nguyệt đối với Diêm Cửu thêm phân ra hơn nhiều. Hắn là hắn, ta là ta ta. Không xứng với hắn, Lam Thải Nhi nói đến đây, thần sắc có chút ảm đạm. Một cái đao qua, đã để cho nàng yêu được mình đầy thương tích. Ngươi biết nói phải ta, ngươi cùng Vu Trọng, còn có Phượng Sân, lại là chuyện gì xảy ra? Lam Thải Nhi nỗ bĩu môi, nàng biết được đế đội trưởng chính là Vu Trọng, giật mình trình độ có thể so sánh biết rất là Diêm Cửu thì lớn hơn. Vu Trọng tục danh tại toàn bộ đại lục ở bên trên thế nhưng là nổi tiếng. Hắn vì Diệp Lăng Nguyệt cam tâm tại Cố Dung binh trong làm Cố Dung binh. Góc truyện audio.com, việc này, muốn truyền đi toàn bộ đại lục sợ đều muốn chấn ba chấn động. Từ tư tâm góc độ xuất phát Diệp Lăng Nguyệt thích Phượng Sân làm muội phu của mình, dư thừa Vu Trọng. Không nói trước tính tình dung mạo, chỉ là từ thân phận của hai người mà nói, Phượng Sân muốn so với Vu Trọng tin cậy nhiều. Phượng Sân không có song thân cha mẹ, hắn đối với Diệp Lăng Nguyệt toàn tâm toàn ý. Vu Trọng thân thế, đại lục ở bên trên không có mấy người biết, nhưng có một chút hắn thân là quỷ đế, đại lục ở bên trên lớn nhất ám thế lực đầu mục Cửu gia của hắn, trải rộng toàn bộ đại lục. Không nói Cửu gia, chỉ là tam tông cửu phái ở trong chính đạo thế lực, nếu là biết Diệp Lăng Nguyệt cùng Vu Trọng nhắc lên quan hệ, chỉ sợ đều hợp nhau tấn công. Lam Thải Nhi là nhìn Diệp Lăng Nguyệt cùng nhau đi tới, nàng không hy vọng muội muội của mình lại chịu bất kỳ ủy khuất cùng chỉ trích. Diệp Lăng Nguyệt lại làm sao không biết Lam Thải Nhi băn khoăn, chỉ là chính nàng cũng chia không rõ chính mình tâm tư. Hai nữ đang từng người phiền lấy trong lòng sự tình, chỉ thấy một người đi vào tiểu luyện khí phố. Cách chương